Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, Thí Cẩm Ý. Vũ tộc di dân, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo nhu hòa vô hình sóng âm, như đồng tình người xoa xoa, hướng về Hứa Dương quấn quanh mà tới. Bị này vô hình sóng âm ảnh hưởng, Hứa Dương chẳng biết vì sao. Trong lòng sát niệm bình phục hơn một nửa, nhìn chút vũ tộc thời điểm, cũng không lại là tất phải giết mà yên tâm. Hứa Dương tâm thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền thức tỉnh, tránh thoát đạo này vô hình sóng âm ràng buộc. Hắn đột nhiên thét dài nói, đừng vội giấu đầu lòi đuôi, đi ra. Đang khi nói chuyện, một trưởng cắt ngang mà đi, một trưởng này hóa thành một thanh uy nghiêm đáng sợ thiên đao, ngang trời chém xuống. Nhưng mà, ở vũ tộc đội ngũ cuối cùng, một hơn 10 tuổi con gái, nhưng dũng cảm đứng ra, ảo thuật như thế lấy ra một chiếc đàn cổ, lăng không hư ngồi, tranh nhiên biểu diễn, từng sợi tiếng đàn, từ hư hóa thực, biến thành từng cây sóng âm mũi tên, đem bổ ngang mà đến trưởng lực bắn thủng. Hứa Dương hơi sững sờ, vừa trưởng ấn hắn tuy rằng chỉ dùng 3 phần lực, nhưng là không phải người bình thường có thể đỡ. Chuyện này ý nghĩa là, cái này mới có hơn 10 tuổi bé gái, là huyền hoàng cấp cao thủ. Không chỉ có là Hứa Dương cùng Lệ Dương kinh ngạc, liền ngay cả những kia vũ tộc người, cũng là một mặt kinh ngạc. Cầm đầu vũ tộc nam tử kinh ngạc địa nói rằng, Vũ Ly, ngươi sao lại thế, có thủ đoạn lợi hại như vậy. Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên đoán được tiểu cô nương này thân phận. Hắn cười ha ha, thầm mắng mình ngu dốt, đồng thời nói rằng, được, ta ngược lại muốn xem, người có thể chống được khi nào. Hứa Dương liên tục bắt thủ quyết, huyền lực khuấy động, hóa thành từng cái kiếm khí trường xà, từ 4 phương 8 hướng hướng về bé gái kia quấn quýt mà đi. Hắn vẫn chưa triển khai mạnh mẽ huyền lực tu vi áp đảo đối phương, mà là lấy chỉ làm kiếm, sử dụng thiên giai kiếm thuật chân huyễn thiên phong công kích. Hiển nhiên đã không phải là cùng đối phương chém giết, mà là thăm dò ý tứ càng nồng. Tiểu cô nương kia hừ một tiếng, 10 ngón ở dây đàn trên luân phiên kích thích, lấy nàng làm trung tâm, thậm chí có một vòng mơ hồ cầm đạo ý cảnh, hướng 4 phía lan tràn ra, phương viên trong vòng 3 thước, đều bị vẻ này cầm ý bao phủ. Mà những kia lừng lẫy kiếm khí trường xà, vây quanh ở 3 thước cầm ý cạnh băn khoăn không trước, càng là trước sau tiêu tan. Tiểu cô nương này rất có ý tứ. Lệ Dương ở một bên quan chiến, lấy hắn kiến thức, đương nhiên nhìn thấu Hứa Dương cũng không có hạ sát thủ, hay là có ẩn tình khác, vì lẽ đó cũng không có lựa chọn ra tay giúp đỡ. Hứa Dương biến chỉ hóa kiếm, kiếm khí tung hoành, xé rách không khí phát sinh xì xì tiếng vang. Nhưng bất luận kiếm chiêu làm sao công kích, đều không thể công phá bé gái quanh thân quanh quẩn 3 thước cầm ý. Ngoài hắn ra vũ tộc người, đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ tuy rằng cảnh giới thấp kém, không nhìn ra Hứa Dương thực lực, nhưng từ Hứa Dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng trong khi xuất thủ lừng lẫy uy thế trên, từ lâu phán đoán ra đây là một huyền vương cấp trở lên cao thủ. Nhưng bọn họ vẫn không có chú ý tới tiểu tộc mưa người cách, nhưng có thể cùng đối thủ chiến cái cân sức ngang tài, thật sự là làm người khó có thể tin. Vũ Điệp, ban đầu là ngươi mang theo Vũ Ly tới được, ngươi có biết hay không nàng có mạnh như vậy thực lực? Cầm đầu vũ tộc nam tử hỏi. Cái kia tên là Vũ Điệp vũ tộc thiếu nữ lắc đầu nói rằng, không biết, sợ là chúng ta đều nhìn nhầm. Tiểu cô nương này không phải chúng ta vũ tộc người. Tên của nàng nên cũng không gọi Vũ Ly mới đúng. Cho tới nàng hình dáng tướng mạo, hẳn là một loại nào đó ảo thuật gây nên. Mà ở cảm ứng được nơi đây huyền lực gợn sóng sau khi, Đế Tông đội lục soát lục tục tới rồi. Trong đó có mấy người kia hôn mê bất tỉnh huyền vương đệ tử. Có điều lúc này bọn họ đã tỉnh lại, nhìn dáng dấp cũng không lo ngại. Hứa Dương luân phiên thế tiến công gặp khó, cũng không tức giận, trong con ngươi trái lại có một loại vẻ tán thưởng. đợi được chân vũ thất tiệt kiếm thuật bảy đại sát chiêu toàn bộ triển khai xong xuôi. Tên kia gọi Vũ Ly bé gái. Ba thước cẩm ý vẫn như cũ không gì phá nổi. Được rồi, không nên nháo. Hứa Dương phất tay nói, mau mau hiện ra bổn tướng. Hướng về mấy người. Kia đế tông huynh trưởng bồi cái không phải. Cái kia vũ tộc cô bé phun nhổ ra đầu lưỡi. Thu hồi đàn cổ, nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới Hứa Dương bên người. Nàng chậm rãi xoay người. Nhất thời thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng ra đến. Phảng phất một cây tiểu bạch dương đánh mở ra thân con. Cái kia đầu đầy nhu thuận mái tóc dài màu xanh. Màu sắc cấp tốc chuyển đổi. Trở nên đen thui tỏa sáng. Một đôi mềm mại hồ nhĩ chi cạnh lên. Con ngươi cũng trở thành màu phấn hồng. Mông sau một cái màu trắng hồ đuôi. Có chút lười biếng nhẹ nhàng vung vẩy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Qua đầy đủ thời gian ba hơi thở. Mọi người mới lục tục phục hồi tinh thần lại. Ngày, thật đẹp, chấm ngoặc kép, cái kia tên là Vũ Điệp vũ tộc thiếu nữ. Thở dài nói, vũ tộc bên trong tuy rằng đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhưng nàng còn chưa từng gặp mỹ lệ như vậy thiếu nữ. Quả thực như mộng như ảo, dường như vẽ bên trong đi xuống tiên tử. Hoặc như là đồng thoại trong truyền thuyết tinh linh. Thái Ly, đến mấy năm không gặp, Hứa Dương duỗi ra một cái tay. Theo thói quen muốn xoa xoa người sau tóc, nhưng nhìn thấy Thái Ly yểu điệu động nhân dáng người, hơi chần chờ, rồi lại thu tay về, cười nói, nguyên lai đã dài đến cao như vậy. Ở Tiếp Thiên Sơn Phong Thái Ly cùng Hứa Dương phân biệt. Khi đó Thái Ly mới 13, 4 tuổi, hiện tại, Thái Ly đã trưởng thành tuổi thanh xuân thiếu nữ, sắp đến 20 tuổi, cái gì tốt mấy năm không gặp, chấm ngoặc kép. Thái Ly chu mỏ một cái. Người xấu. Rõ ràng ở quỷ khâu chỉ thấy trôi qua. Đông dã quỷ khâu. Hứa Dương hơi kinh hãi. Ta hiểu. Cái kia gọi là Bạch Tố Tố nữ hài. Chính là ngươi huyễn hóa. Hừ. Hiện tại nghĩ tới chứ. Ở đế tông bí cảnh bên trong. Cái kia dâu bạc trường lão thật hung. Còn nói ngươi không muốn gặp ta. Muốn đuổi ta đi. Lúc đó ta có thể tức rồi. Có điều đến lúc sau ta mới nghĩ đến. Hẳn là lão già kia lừa người mới đúng. Hừ. Sau đó đụng tới hắn. Ta muốn hắn đẹp đẽ. Thái Ly hầm hừ địa nói rằng. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút. Liền biết Thái Ly nói hẳn là hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong. Hắn khẽ mỉm cười. Được rồi. Ngô trường lão cũng không có cái gì ác ý. Ngươi lần này từ Bạch Liên Phủ đi ra. Vì sao cùng vũ tộc tàn đảng quấy ở cùng nhau? Xuyệt, Thái Ly nhìn chung quanh, có chút sốt sắng nói. Hứa Dương, ta đây lần nhưng là lén lút chạy đến. Hứa Dương một trận mồ hôi lạnh, lại nghe Thái Ly tiếp tục nói. Cho tới đến Nam Cương, còn không phải là vì tìm ngươi a? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngạc nhiên nói. Ngươi nên rất dễ dàng liền hỏi thăm ra. Ta ở Cực Xích Thành tĩnh tu chứ? Vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Thái Ly hừ nói. Chính là ta muốn tìm một cơ hội. Chứng minh ta đã có đủ thực lực cùng ngươi đồng thời mạo hiểm. Sẽ không kéo ngươi chân sau rồi. Vừa bắt đầu đuổi tới chúng ta chính là mấy cái đế tông huyền vương đệ tử. Bị ta lén lút mê đi. Nhưng làm như vậy không hề có một chút cảm giác thành công. Sau đó ta đã nhìn chằm chằm hắn. Đang khi nói chuyện. Thái Ly ngón tay út chỉ Lệ Dương. Nếu như có thể đưa cái này huyền hoàng cao thủ cũng biết ngất. Thì có thể chứng minh ta rất lợi hại đi. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi lại cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Lệ Dương nghe vậy. Lông mày run lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.